Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1751, chương 1751, dài ước chừng thu mua. Lúc này thời điểm, Lý Minh trước mắt bỗng nhiên nhảy ra cục vực trò chuyện xin. Hắn tranh thủ thời gian lựa chọn kết nối. Đại ca là ta, ngươi muốn tư liệu đã toàn bộ điều tra hoàn tất, ta lập tức phát đến ngươi trong email. Trương Hiểu Kỳ âm thanh vang lên. Rất tốt, từ nay về sau, ba huynh đệ chúng ta không rời không bỏ. Có khó khăn gì, ngươi một mực cùng đại ca cùng nhị ca nói. Lý Minh vừa cười vừa nói. Biết đại ca, ta hôm nay rất cao hứng. Vốn cho rằng đời này nhất định là cô nhi, lại may mắn gặp gỡ ngài cùng nhị ca. Trương Hiểu Kỳ kích động nức nở nói. Hiểu Kỳ a, không lại dùng vì chính mình thân thế sầu não. Về sau đại ca nhị ca cũng là người nhà ngươi cùng dựa vào. Các loại linh giới bên trong sự tình giải về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một cái thân phận mới. Triệt để thoát khỏi những thứ kia phiền phức, ngươi không phải đối internet kỹ thuật vô cùng lành nghề à. Đại ca về sau giúp ngươi tìm một nhà đại học danh tiếng. Ngươi an tâm đi nghiên cứu phương diện này học thức. Học thành về sau sáng tạo một cái thuộc về ngươi quang huy tương lai. Lý Minh An an ủi nói. Hắn đã nghĩ tới, Trương Hiểu Kỳ hiện tại phiền phức cũng không phải là không cách nào vãn hồi. Địch nhân cũng không biết tiểu gia hỏa này tài liệu cặn kẽ. Chỉ cần thông qua Long Tổ nghĩ biện pháp đem hắn tư liệu cải biến một chút, liền có thể triệt để thoát khỏi hắn nguy cơ. Nhưng là muốn làm như thế lời nói, nhất định phải tiểu gia hỏa cam tâm tình nguyện, nếu không ai cũng giúp không nàng. Minh bạch, hết thảy nghe đại ca an bài. Trương Hiểu Kỳ cảm kích nói ra. Cái kia thì quyết định như vậy. Đúng, lần này ngươi tra ra tình huống đại khái như thế nào? Lý Minh hỏi. Dựa theo ngài yêu cầu, ta cẩn thận tra một chút có quan hệ những thứ này chơi ngân hàng tiền tài lưu động tình huống. Rất dễ dàng phán đoán ra bọn họ tiền lương đãi ngộ. Bọn họ tiền lương chỉ có 3 loại quy cách. Một loại là mỗi tháng 30.000 đãi ngộ. Chỉ có số ít mấy cái người chơi có tư cách này. Hẳn là bọn họ cao tầng quản lý người chơi tiền lương. Loại thứ hai là mỗi tháng 20.000 đãi ngộ. Loại đãi ngộ này người chơi nhân số cũng không nhiều. Hẳn là trung tầng quản lý hoặc là phân đoàn trưởng cấp bậc tiền lương đãi ngộ. Về phần người khác, tất cả đều là một tháng 12.000 hai bên. Trương Hiểu Kỳ nói ra. Rất tốt, ngươi lần này tra vô cùng cẩn thận. Ta xem một chút tư liệu rồi quyết định. Ngươi đi trước nắm chặt luyện cấp A. Tiến hoàng thành thì lập tức giúp ngươi lên tới cấp 50. Lý Minh hài lòng cười nói. Biết đại ca, Trương Hiểu Kỳ cười kết thúc trò chuyện. Nhanh đi nắm chặt thời gian luyện cấp. Có Trương Hiểu Kỳ tra được tư liệu, Lý Minh hiện tại là mảy may không cần lo lắng. Biết địch nhân nội bộ tiền lương đãi ngộ, như vậy thu mua bọn họ ắt có niềm tin. Lý Minh tranh thủ thời gian mở ra hòm thư, đem bên trong tư liệu điều ra đến cẩn thận xem xét một lần. Tất cả hạm đội của đối phương người chơi tài khoản tin tức cùng mỗi tháng doanh thu số tiền đều bị Trương Hiểu Kỳ cẩn thận hình thành danh sách. Liếc nhìn lại sở hữu tình huống vừa nhìn thấy ngay, Lý Minh tranh thủ thời gian mở ra cục vực đối thoại, đem mấy vị quân đoàn trưởng cùng bạn bè liên hệ với nhau, đem tình huống đại khái nói cho bọn hắn. Tiểu gia hỏa không tệ a, cái này đều có thể tra được. Hoàng Triều Lang Huyết nghe được mặt mày hớn hở. Hiện tại mọi người không cần lo lắng a, chúng ta đã nắm giữ đối phương tiền lương đãi ngộ. Muốn để bọn hắn tiếp nhận chúng ta điều kiện, chỉ cần tương ứng sách cao một chút đãi ngộ liền có thể. Mà lại những người này đã có thể bị Thương Khung Liên Minh trọng kim thuê mướn. Như vậy thực lực bọn hắn tại chúng ta bên này cũng có thể phát huy tác dụng. Cho nên cuộc mua bán này chúng ta không biết lỗ vốn. Lý Minh cười nói, vậy ngươi dự định cho ra bọn họ như thế nào đãi ngộ đến hấp dẫn bọn họ. Kinh Lan hỏi, bọn họ đãi ngộ ít nhất phải sách cao gấp 3 mới có khả năng để bọn hắn động tâm. Thế nhưng là đãi ngộ này vượt qua chúng ta đại bộ phận người chơi hợp đồng. Chỉ sợ sẽ gây nên chính chúng ta người bất mãn. Thiên Tâm Hồng lo lắng nói, thực không cần lo lắng, ta cũng không định cho bọn hắn đề cao đãi ngộ, mà chính là quyết định cho bọn hắn một phần tiền lương không thay đổi hợp đồng dài hạn. Lý Minh trầm ngâm nói, cái gì, tiền lương không thay đổi? Ngươi cái này gọi thu mua người. Avril Lavigne hoảng sợ nói, chờ một chút, Minh ca ý tứ ta giống như minh bạch. Ngươi định đem bọn họ biến thành chúng ta thời gian dài nhân viên bọn họ duy trì hiện tại trình độ. Tiền lương, Phó Tử Yên tựa hồ nghe ra Lý Minh tâm tư. Đúng, Hiểu Kỳ phát tới tư liệu. Cần phải chỉ là thương khung liên minh cho những thứ này thuê mướn người chơi ngắn hạn hợp đồng. Thời gian dài nhất sẽ không vượt qua một năm. Nhưng là nếu như chúng ta cho bọn hắn 3 năm hợp đồng, bọn họ khẳng định sẽ về sau sinh hoạt muốn. Lý Minh gật đầu nói, lão đệ ý nghĩ không sai. Nếu như là đứng tại những thứ này các người chơi trên lập trường, bọn họ khẳng định cũng tại lo lắng phần hiệp ước này về sau, bọn họ vẫn sẽ hay không cầm tới đồng dạng đãi ngộ. Nhưng nếu như chúng ta cho bọn hắn cung cấp một phần dài hơn hợp đồng, chỉ cần là ta cũng nguyện ý đổi đông ra. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, thế nhưng là 3 năm hợp đồng có phải hay không quá dài một chút? Trong trò chơi sự tình gì đều có thể đụng tới, cho nên không có nhà kia công hội tùy tiện cung cấp dài như vậy hợp đồng. Tàn Nguyệt Mộc Lan lo lắng nói, đó là các ngươi trước kia quy tắc, nhưng bây giờ khác biệt. Ta muốn phát triển là du hí sản nghiệp, mà không phải một cái nào đó trong trò chơi ăn cơm. Cho nên ta không lo lắng hợp đồng dài ngắn. Lý Minh mỉm cười nói, lão đệ ý tứ ta toàn đều hiểu. Hắn muốn kiến tạo một cái mới công ty game, đem dưới cờ nhân viên cố định xuống. Không giống chúng ta trước kia là theo mỗi cái trò chơi đến kiếm ăn. Nếu là hắn chế tạo một cái thuộc về mình vương quốc trò chơi. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, đúng, ta tương lai vương quốc trò chơi, không vẻn vẹn chỉ là trò chơi công hội, còn bao gồm cạnh tranh chiến đội cùng sân thi đấu, thậm chí bao gồm du hí sách lược cùng sáng tác. Lý Minh nói ra, minh bạch, chúng ta đồng ý ngươi kế hoạch. Thiên Tâm Hồng gật đầu cái thứ nhất tỏ thái độ, ta đương nhiên cũng đồng ý. Hoàng Triều Lang Huyết lập tức chống đỡ. Ta nghe đại ca, Khôn Thiếu vừa cười vừa nói, các ngươi đều đáp ứng, ta một người cũng không thể phản đối. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, đã tất cả mọi người đồng ý lần này kế hoạch, như vậy Kinh Lan bắt đầu chuẩn bị hợp đồng A, dựa theo những thứ này người chơi số lượng, nhân thủ chuẩn bị một phần, ta cần buổi tối hôm nay cùng bọn hắn đơn độc nói chuyện. Lý Minh nói ra, minh bạch. Ta để người lập tức chuẩn bị hợp đồng. Kinh Lan hồi đáp, kết thúc hội nghị, Lý Minh nghĩ liền đã bắt đầu biến thành hành động. Kinh Lan tự mình bên dưới cho phòng làm việc ra lệnh. Tự nhiên có chuyên môn phụ trách tài vụ quản lý nhân viên. Bắt đầu dựa theo trên tư liệu bảng danh sách chuẩn bị số lượng đông đảo hợp đồng sách. Còn có chuyên môn công tác nhân viên đã rời đi phòng làm việc. Tiến về nhà ga đón xe, trực tiếp đi thủ đô Tây ngoại ô tòa kia huyện thành nhỏ. Sau đó chờ đợi hợp đồng chế định hoàn tất, ngay tại chỗ in ra, chỉ cần Lý Minh cùng bên kia đàm phán lấy được kết quả. Bọn họ sẽ trước tiên đưa lên hợp đồng, triệt để ổn định những thứ này các người chơi tâm tư. Đã quân đội không cách nào giúp đỡ, Lý Minh cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình hành động. Lúc này Phong Yên Thành bên ngoài, tiếng bước chân một mực chưa từng ngừng, thẳng đến 9 giờ sáng 27 điểm, đèn nghịt bốn cái to lớn phương trận, rốt cục đi vào tới gần thành lâu 200 mét khu vực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,